Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, mọi việc đều có độ. Nhà tích bần thì khổ, nước tích bần thì yếu, nhà khổ nước yếu, dân làm sao sinh, thịnh thế minh hưng, loạn thế dã man dậy. Cũng may cái này Trung Nguyên nước lớn đã hưng thịnh mấy trăm năm. Cho dù bây giờ nhìn lại có chút giống cái khổng lồ không cái xác cũng giống vậy không có nhiều ít. Bên ngoài người dám tới chủ động trêu chọc, có thể họa không theo người bên ngoài mà từ nội loạn. Dân chúng tổng được ăn phần cơm, rất nhiều người cũng thật ra thì không muốn rõ ràng, cảm thấy làm sằng làm bậy đều là hung, vì tiền tài thành hung đồ tối đa coi như là tiểu hung. Tiểu hung hại người, là ăn phần cơm thành hung đồ chính là đại hung. Đại hung loạn thế, gần đây Vĩnh Thanh huyện bị một nhóm giặc cỏ công phá. Huyện nha đều bị đốt, vốn là dư lương không nhiều phủ khố giống như là bị cái gì cự thú đầu lưỡi liếm một tí tựa như. Ngay cả một mảnh vụn đều không còn lại, cướp không còn một mống. Đừng nói phủ khố vô ích, đất xây dựng đều bị nạo sạch một tầng. Vĩnh Thanh huyện lệ thuộc U Châu, U Châu trên danh nghĩa lệ thuộc Ký Châu, thiên hạ 13 châu, Ký Châu nhất loạn, trong phủ khố. Một cái mi thanh mục tú tiểu đạo đồng ở đâu bên đi vòng vo một lúc lâu. Sau đó sâu kín thở dài. So ta mặt còn làm sạch sẽ. Nhớ tới trên mặt mình hẳn sạch sẽ không tới nơi nào. Lầm bầm lầu bầu lại thêm liền một câu. So cái mông ta còn làm sạch sẽ. Cái mông so mặt sạch sẽ. Thế đạo gì? Huyện thành bị công phá trước. Trong thành phú hộ nhận được tin tức cũng sớm đã trước chạy. Bọn họ có xe ngựa có chỗ đi, cho nên coi như bình an, có thể trong thành phần lớn người dân trốn không có thể trốn. Một chàng kẻ gian binh mang tới tai họa lớn xa hơn thiên tai. Không biết nhiều ít cửa nát nhà tan, hoặc là bị giết hoặc là cũng được là giặc cỏ một thành viên. Cho nên giặc cỏ đội ngũ sẽ quả cầu tiết như nhau càng ngày càng lớn. Cái này nhìn như chừng 10 tuổi tiểu đạo đồng xoa xoa bụng. Đã đói mau hai ngày trước gặp một đội cả nhà rời đi Ký Châu nhà giàu. Thấy bọn họ thầy trò hai người liền mời đi theo coi què. Tiểu đạo nhân sư phụ lấy năm chuẩn bị tiền dạy què. Tính ra cái này một gia đình có lớn tiền đồ. Nhất là nhà này ở giữa thiếu gia tương lai định có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng. Chỉ cần một đường đi phương hướng Tây Bắc đi, tất sẽ gặp quý nhân. Nhà giàu gia chủ nghe vui vẻ, vì vậy cho không thiếu quẻ tiền. Nhưng mà tiền không mua được thức ăn cái này cũng có chút khó qua. Trên đường không gặp được cái gì bán cơm. Cũng may cùng vậy đại hộ nhân gia muốn mấy cái đĩa. Nói nhắc tới cái này thầy trò hai người hẳn là không thiếu tiền. Dù sao tiểu đạo đồng là nghĩ như vậy. Sư phụ hắn là U Châu 7 huyện cũng có chút danh tiếng đạo nhân. Chính là gặp giặc cỏ cũng sẽ không tổn thương hắn. Lão đạo nhân đạo hiệu Trường Mi, hơn nửa đời người di động ở 7 huyện biên giới. Không thể nói thích làm vui người khác coi như là lấy giúp người làm niềm vui. Cho nên danh tiếng vang dội được tôn kính. Tiểu đạo đông có lúc cảm thấy buồn cười. Sư phụ như vậy keo kiệt đến tận xương tủy người vậy sẽ được người tôn kính. Người à thật là phức tạp. Cái này loạn thế tiền không bằng lương thực. Có thể sư phụ hắn đối với tiền thật là nhìn so mệnh đều trọng yếu. Hắn ra phủ khố, thấy sư phụ đang chật vật cầm một cái thi thể rời đến trên đất trống. Đã rời có mấy chục cái. Trong thành khắp nơi đều là thi thể. Ít nhất có hơn ngàn. Lão đạo nhân vốn là đói không khí lực. Rời mấy chục cái cũng đã lại cũng rời không nhúc nhích. Hắn dựa vào tường nghỉ ngơi một hồi. Đi bốn phía tìm kiếm muốn tìm một tiện tay đồ. Trong thành ngay cả một đồ sắt cũng không tìm được. Đừng nói sẻng lưỡi liềm như vậy nông cụ. Chính là nồi sắt thiết bình vậy cái gì cũng không thừa lại. Giặc cỏ sẽ đem tất cả đồ sắt đều mang đi chế tạo binh khí áo giáp dùng. Không làm sao. Lão đạo nhân lượm một khối miếng ngói phiến ở trên đất trống bắt đầu đào hố. Tiểu đạo nhân chạy tới. Vậy lượm một khối miếng ngói phiến cùng nhau đào. Hai người đói trước ngực dán sau lưng. Còn kiên trì. Sư phụ. Quá nhiều. Chúng ta chôn không tới. Không cần cũng chôn. Sư phụ. Không cần cũng chôn. Há chẳng phải là không công bình. vậy còn không như đều không chôn. Kẻ ngu, lấy lực lượng lớn nhất làm mình cảm thấy chuyện nên làm, chính là không thua thiệt tim. Chúng ta có thể chôn cái này mấy chục người đã là cực hạn. Không thua thiệt tâm, vì hành thiện mà cầm mình mệt mỏi chết, cũng giống vậy là làm ác. Một già một trẻ hai cái đạo nhân đào một hồi nghỉ một hồi. Chỉ như vậy đứt quãng đào mới có thể có xấp xỉ 4 tiếng mới đem cái hố đào tốt. Hai người bọn họ tựa vào bờ hố trên liền thở dốc, khí lực cũng bị mất. Thật giống như nhắm mắt lại là có thể ngủ mất. Lão đạo nhân nghỉ ngơi sau một hồi gặp học trò nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hắn chật vật nâng lên tay từ trong lòng ngực móc ra một khối khô cứng bánh bột ngô. Vạch hơn phân nửa chuẩn bị cho học trò. Cầm còn dư lại gần một nửa lại vạch một nửa. Ở nơi này gần một nửa trên cắn một hớp nhỏ. Nhưng làm bộ như ăn miệng đầy quai hàm cũng trống lên dáng vẻ. Dùng bả vai đụng đụng tiểu đạo đồng. Ngươi, tiểu đạo đồng nhìn xem vậy hơn nửa khối đĩa. Sư phụ ngươi từ đâu tới ăn? Sớm ngày hôm trước ta cùng người nhà kia muốn ăn. Đối với ngươi nói muốn 4 cái bánh bột ngô một người 2 tấm. Lớn chừng bàn tay bánh bột ngô ngươi một lần liền ăn xong rồi. Nhưng ta nhưng thật ra là muốn 5 cái. Mình len lén ẩn giấu một tấm. Tiểu đạo đồng hư một tiếng. Liền ta cũng lừa gạt. Hắn cầm bánh bột ngô nhận lấy. Nhìn xem sư phụ trong tay vậy một khối nho nhỏ. Sư phụ ngươi quá ít. Lão đạo nhân cười nói. Ta đều ăn rồi một hồi. Mau ăn no mới kêu ngươi. Tiểu đạo nhân thở dài. Lại lừa ta. Hắn cầm bánh bột ngô nhét vào trong ngực. Đi trước tung cái đi tiểu. Một hồi trở về. Trong miệng ngậm chỉ còn lại ném một cái vứt bánh bột ngô. Sư phụ, ta thấy trên đường chính có người. Hình như là mấy cái thư sinh. Cõng bọc hành lý, đi bộ rất gấp, lập tức phải đến chúng ta bên này. Lão đạo nhân ừ một tiếng. 3 năm kỳ thi cuối năm, những học sinh này sợ là phải đi đường đi Đại Hưng Thành. Đại Hưng Thành là quốc đô, khoảng cách cái này mấy ngàn dặm xa. Một đường đi tới trời mới biết phải đi bao lâu. Còn phải xem vận khí tốt vẫn là vận khí kém. Vận khí kém gặp phải giặc cỏ đoán chừng sống sót đều khó. Nhưng mà những thứ này học sinh nhà nghèo lại không có lựa chọn khác. Chỉ có liều chết ván này. Hợp lại thành công. Sau này thì có thể ăn triều đình bổng lộc. Hợp lại đánh bại. 3 năm sau đó mới hợp lại là được. Hợp lại đến tóc bạc hoa râm vậy không phải là không có. Lão đạo nhân cầm vậy một chút bánh bột ngô ăn, hung hăng đổ mấy ngụm nước, trong bụng ấm chút khôi phục mấy phần khí lực, bắt đầu cầm thi thể kéo vào trong hố. Ngay vào lúc này vậy mấy cái thư sinh đi qua, mấy người sắc mặt cũng trắng không có màu máu. Trong thành thảm xem bọn họ thấy được, trong xương cũng sợ. Đạo trưởng, một cái trong đó thư sinh tò mò hỏi, bên ngoài còn có như vậy nhiều thi thể. Ngươi làm sao cũng không chôn. Lão đạo nhân quay đầu nhìn hắn một mắt, ngay cả lời cũng lười nói. Một cái khác thư sinh hừ một tiếng nói, làm bộ làm tịch, đại khái là cầu hư danh người. Dầu gì chôn mấy người là có thể đi ra ngoài gặp người khoe khoang, còn muốn cho người đối với hắn cảm đội ơn đức. Cái này thế đạo gì? Nhưng hai thứ khác người nghe nói như vậy cũng là một mặt phẫn uất. Còn có một cái lẩm bẩm một câu, cũng không sợ gặp báo ứng. Tiểu đạo đồng nghe giận, vốn định mắng mấy câu, lại cảm thấy như vậy lãng phí khí lực, vì vậy cau mày, sau đó thở dài. Đáng tiếc, Trường Mi đạo nhân vậy đi theo thở dài một cái. Đáng tiếc, nhất nói chuyện trước thư sinh không nhịn được hỏi. Đáng tiếc cái gì? Lão đạo nhân không lên tiếng. Tiểu đạo đồng lắc đầu nói. Đáng tiếc, các ngươi 4 người cùng đi đi thi. Đáng tiếc chỉ có 1 người. Tiểu đạo đồng nhìn về phía lão đạo nhân. Sư phụ, ta tu hành không đủ. Nhưng mà nhìn lầm rồi. Lão đạo nhân lắc đầu. Không nhìn lầm, quả thật chỉ có 1 người. Cái này một tí 4 người kia tất cả đều nóng nảy. Một người trong đó sải bước đi đến lão đạo nhân trước mặt. Ngươi cái này kẻ gian đạo nhân. Nói bậy nói bạ cái gì? Ta đạo hiệu Trường Mi. Chưa bao giờ nói bậy nói bạ. Lão đạo nhân nhìn người kia ánh mắt nói chuyện. Người nọ nghe được Trường Mi 2 chữ sau ánh mắt lập tức liền sáng. nguyên lai là Trường Mi chân nhân, mới vừa thật là đắc tội. Chân nhân, ngươi trong lời nói là ý gì? Lão đạo nhân lắc đầu không nói. Vậy thư sinh cắn răng, tháo xuống túi tiền, từ bên trong đếm mấy cái tiền đồng đi ra. Không để cho ngươi nói vô ích. Lão đạo nhân thấy tiền ánh mắt vậy sáng. Mặc dù vậy mấy cái tiền đồng liền một cái bánh nướng cũng không mua được. Hắn lập tức cầm tiền đồng nhận lấy ước lượng một tí. Bỏ vào trong ngực sau nói. Nếu như ta không có nhìn lầm, các ngươi bốn người học thức tương đương. Hơn nữa thường xuyên tụ chung một chỗ lẫn nhau thỉnh giáo. Cho nên không chỉ là học thức tương đương liền ý tưởng cũng đều kém không nhiều. Lấy các ngươi bốn người bản lãnh muốn khảo thủ công danh đều không khó khăn. Làm sao các ngươi cùng ra một nơi? Đáp quyền thời điểm liền câu trả lời cũng sẽ chênh lệch không bao nhiêu. Dựa theo triều đình bất thành quy củ, không thể nào ở cùng một nơi chọn bốn người. Cho nên chỉ có thể chọn ưu tú chọn một người. Bốn người kia nghe được lời này sắc mặt cũng trở nên khó coi. Có người đi nhanh đến lão đạo nhân trước mặt. Chân nhân, nhưng có phá giải. Lão đạo nhân nhìn hắn một cái tay. Vậy thư sinh lập tức kịp phản ứng. Vậy lấy mấy cái tiền đồng đưa cho lão đạo nhân. Lão đạo nhân cất tiền lại sau nói. Đơn giản, chỉ cần chứng minh các ngươi bốn cái không phải cùng một nơi người là được. Bốn người kia vây lại. Một người trong đó nói. Chân nhân, chúng ta quê quán đều có ghi chép. Chính là U Châu học phủ mở cái. Phía trên nhưng mà có quan ấn. Chúng ta làm sao có thể chứng minh liền bốn người không phải xuất từ cùng một chỗ. Còn có lộ dẫn đâu. À, quả thật khó làm. Lão đạo nhân yên lặng chốc lát. Thở dài nói. Các ngươi bốn người đều là trị quốc tài. Nếu như đều có thể vào sĩ cũng coi là tạo phúc bách tính. Ta, dù sao đã rất già cũng không sợ trời phạt. Liền đánh bạc đi tánh mạng giúp các ngươi một cái. Hắn mở ra bọc hành lý. Từ bên trong lấy ra một ít thứ như nhau dọn xong. Ta có thể giúp các ngươi ngụy tạo học bằng lộ dẫn. Đủ để giả loạn thật. Quan ấn tuyệt không nhìn ra chỗ sai. Chuyện này thật sự là muốn bị trời phạt. Nếu không phải vì thiên hạ bá tánh ta cũng không sẽ bốc lên như vậy hung hiểm. Ta nhìn thấu hồng trần không cầu trường thọ chỉ cầu an lòng. Một phần chỉ cần 5 lượng bạc. Cuối cùng những lời này vừa ra miệng tiểu đạo đồng thiếu chút nữa. Không kìm nén, một người trong đó nói. Chúng ta, nơi nào cầm ra được 5 lượng bạc, coi như cầm ra được. Vậy còn dư lại không có mấy. Như thế nào còn có thể đi đến Đại Hưng Thành? Tiểu đạo đồng kéo hắn một cái ống tay áo. Ngươi trả giá à? Ngươi trả giá thử một chút. Sư phụ ta nhân tâm thiện. Được không hoàn giới? Người kia sắc mặt vui mừng. Chân nhân, có thể hay không tiện nghi chút? Lão đạo nhân làm khó. Đó là bị trời phạt à? Một người khác thử thăm dò nói. Chân nhân giúp chúng ta. Ngươi nói là tạo phúc bá tánh. Đã như vậy khi có phúc báo. Cho nên có thể để trời phạt. Hắn nói lời này cũng không mạnh mẽ. Người ở loạn thế càng tin thần Phật. Lão đạo nhân ngược lại là trước mắt sáng lên. Người như thế nói cũng không phải không đạo lý. Vậy thì cho các ngươi tiện nghi chút. Một người 1 lượng bạc. Hãy thu các ngươi cái giá vốn tốt. Bốn người kia nhất thời vui vẻ. Mỗi cái người lấy ra 1 lượng bạc đưa cho lão đạo nhân. Lão đạo nhân một mặt thanh tránh. Ta không dính nhuộm vàng trắng vật. Những bạc này cũng phải dùng cho cứu đời tể dân. Ngươi giao cho học trò ta thu cất đi. Tiểu đạo đồng thỏi bạc thu. Lão đạo nhân ngay sau đó bắt đầu chế làm giả học bằng lộ dẫn. Mau để cho người khó tin. Dùng vẫn là 4 người kia phong bì. Bên trong tờ giấy nhưng đổi. Sau đó lấy ra 4 phương con dấu. Bóc bóc bóc bóc ở mỗi một phần giả học bằng đắp lên liền một tí. 4 người kia phân biệt nhận lấy đi 1 phần. Cẩn thận nhận, thật khó phân thật giả. Lão đạo nhân lại dặn dò mấy câu cắt không thể tiết lộ ra ngoài các loại nói. 4 người kia thiên ân vạn tạ đi. Tiểu đạo đông tò mò. Sư phụ, ngươi làm sao biết bọn họ 4 cái học thức kém không nhiều? Hơn nữa ý tưởng cũng kém không nhiều. Thế đạo này, lão đạo nhân đưa tay cầm vậy 4 lượng bạc lấy tới nhét vào trong ngực mình. Tiếp tục chôn xác thề. Một bên chôn vừa nói. Người tương khinh, bọn họ coi thường người sẽ không đi kéo qua. Coi thường bọn họ lại nịnh hót không được. Cho nên bốn người này phải là cá mè một lứa. Nếu không có thể lẫn nhau thổi nâng làm sao có thể cùng tiến tới. Người A chính là như vậy. Xem thường không bằng ngươi. Lại dung không vào cao tầng một trong vòng. Tiểu đạo nhân lại hỏi. Sư phụ, bọn họ thật có thể có người nhập sĩ. Nhập cái giám. Lão đạo nhân hừ một tiếng. Ngu thành như vậy. Lại không tiền. Có thể vào sĩ. Tiểu đạo nhân cười hắc hắc cười. Vậy lừa gạt ít đi. Hẳn mỗi cái người muốn 2 lượng bạc. Lão đạo nhân lắc đầu. Bọn họ trong tay không bao nhiêu tiền. Một người lấy 1 lượng. Là bởi vì là bọn họ tâm thuật bất chánh. Lấy nhiều chính là ta tâm thuật bất chánh. Hắn nhìn về phía tiểu đạo nhân. Lý đâu đâu nhi. Ngươi nhớ. Mọi việc đều có độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi luân hồi 9. Kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.